Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, cái này đứng núi này trông núi nọ đi mà gà. Tô Trường Thanh là cái người thông minh, biết chính mình phải nói cái gì không nên nói cái gì, về tân thế giới vấn đề. Nàng càng minh bạch trong đó tốt xấu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao đãi đi ra ngoài, nàng nhìn cũng không giống như là yêu cầu cùng. Người khác giao lưu người, càng sẽ không vì thế liền đem Lê Ca trở thành chính mình đồng đội, cho nên, Lê Ca hỏi. Mục đích của ngươi là cái gì? Ngươi là cái người thông minh, Tô Trường Thanh thu đáy mắt về điểm này cảm xúc. Ta yêu cầu một cái giúp đỡ, nàng từ trong túi móc ra tới một chương tạp tân thế giới đồ vật. Mang ra tới cũng không có bất luận tác dụng gì. Kia tạp xem đến phổ phổ thông thông. Mà trên cùng tên lại là có điểm ý tứ, làm hỗ trợ thù lao. Ta sẽ cho ngươi cái này. Có thể đi, làm vừa mới xảy ra chuyện chỗ ngồi. Sở hữu thông hành tất cả đều bị khóa. Tô Trường Thanh lại bị phê giả. Càng vào không được nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ rối rắm những cái đó manh mối. Vô luận như thế nào đều phải đi vào một chuyến. Lại bởi vì gặp Lê Ca. Lúc này mới có cái này ý tưởng. Làm Lê Ca cùng nàng cùng đi vào, nàng thương tốt cũng không hoàn toàn. Hơn nữa kia mà quá lớn. Một người tìm lên yêu cầu thời gian cũng không ít, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho người khác phát hiện ngươi. Người yêu cầu làm rất đơn giản. Chính là giúp ta trông chừng, Lê Ca mặt vô biểu tình mà nhìn Tô Trường Thanh, trong đầu tràn đầy phí. Tu Thanh âm siêu Tô tỷ tỷ cư nhiên xin giúp đỡ. Ngươi muốn hay không đáp ứng nàng, tuy rằng là nghi vấn, nhưng phì thu chán thượng liền kém dán tờ giấy, mặt trên viết mau trả lời ứng ba chữ, phiền nhân, cái này đứng núi này trông núi nọ đi mà gà. Lê Ca từ từ nheo lại con ngươi, cả người thấu chút không thoải mái tới Tô Trường Thanh còn tưởng rằng là đối nàng cự tuyệt. Trầm mặc hai giây, cũng chỉ có thể gật đầu, nếu nói như vậy. Ta liền không quấy rầy ngươi. Xin lỗi, nhưng còn thỉnh không cần đem vừa mới sự tình nói ra đi, nói xong. Tô Trường Thanh đứng dậy, làm cái thỉnh thủ thế, Lê Ca lẳng lặng mà nhìn nàng, giây lát. Nàng nói, đáp ứng ngươi cũng không phải không thể, Tô Trường Thanh đáy mắt có cái gì nhảy lên một chút, Lê Ca. Từ ghế trên đứng lên, lãnh đạm mà liếc mắt Tô Trường Thanh đưa qua tạp, cái này không cần. Chính ngươi lưu trữ tuy rằng này tạp thoạt nhìn không tồi. Bất quá Tô Trường Thanh không lưu trữ. Vạn nhất nàng sau thế giới liền ngỏm củ tỏi đâu. Không được, hiện tại không thể ngỏm củ tỏi. Vậy ngươi là muốn cái gì? Tô Trường Thanh đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc chứng minh, Lê Ca môi mỏng khẽ nhúc nhích. Phun ra hai chữ tới, nàng hiện tại còn cùng kia thúc thúc thầm thầm cột lấy. Nếu là lúc sau làm chuyện gì? Liền sẽ thực phiền toái, nàng không thích phiền toái, đem hộ khẩu dắt đi ra ngoài. Lại không cần qua đi xử lý, là Lê Ca cảm thấy nhất thích hợp biện pháp, Tô Trường Thanh gật đầu, an toàn tạp Tô Trường Thanh. Đột nhiên ngước mắt, khó có thể tin mà nhìn Lê Ca, người như thế nào sẽ biết cái này. An toàn tạp là bọn họ bên trong thông dụng tạp, bắt được tạp lúc sau. Rất nhiều bí mật số liệu Internet. Bọn họ có thể ở chính mình quyền hạn trong phạm vi xem xét mà này tạp cũng không phải tất cả mọi. Người có, chỉ có trên người có đặc thù thân phận nhân tài sẽ bắt được tay, Tô Trường Thanh trên tay liền có. Một cái, nhưng nàng đồng sự cũng không biết vì cái gì Lê Ca sẽ biết. Ta đoán, Phì Thu đã ở trong đầu đêm hôm nay phát sinh sở hữu sự tình đều hội báo rõ ràng. Lê Ca trong lòng cảm giác cùng Tô Trường Thanh là giống nhau. Việc này mặt sau, có người này, hẳn là chính là hướng về phía Tô Trường Thanh mà đến, Tô Trường Thanh bất quá chính là địa phương. Một cái tiểu cảnh sát, nói thật cái gì quyền to lực đều không có, mà hãm hại tư thế lại là phi thường tiêu chuẩn, có thể. Giải thích, chính là Tô Trường Thanh sau lưng cũng có một cổ thế lực. Hoặc là chính là nắm giữ ai nhược điểm mơ siêu nhưng nếu là người sau. Nàng hiện tại nên biết là ai là mơ siêu khô nên. Lê Ca chỉ là đoán xem. trên tay nàng nói không chừng thật sự có an toàn tạp, bất quá hiện tại xem ra. Cái này phản ứng, xác thật là có, Tô Trường Thanh cũng không tính toán giấu giếm quá, nguyên lai ở cơ quan đã làm. Tô Trường Thanh suy đoán, xem ngươi năng lực cũng không đơn giản, ngươi cái này thân phận là ngụy trang, có lẽ có thể nói là thế thân cái này thân phận. Nhưng là Tô Trường Thanh cũng không có tính toán nói ra, có chút cũng không phải nàng phải nói, Tô Trường Thanh miễn cưỡng là ứng, cũng không sai biệt lắm đi, dù sao đều là giống nhau sự tình. Chính là này lực ảnh hưởng khác nhau thôi, ta có thể cho ngươi, quyền hạn cũng không nhiều. Chỉ có thể giúp nàng một chút, bất quá Lê Ca nếu muốn, cũng có thể cho nàng, Lê Ca gật gật đầu, Tô Trường Thanh nói an toàn tạp nàng đặt ở một cái khác địa. Phương, bất quá có thể trước giúp nàng phía trước một cái yêu cầu, nàng nhận thức người quen nhiều. Thực mau liền đem hộ khẩu sự tình giải quyết rớt, lại cho nàng làm một cái giả thuyết an toàn tài khoản, người khác đều là đi ngầm thông đạo. An toàn ẩn nấp, nhưng Lê Ca cố tình làm theo cách trái ngược. Một hai phải ở phía chính phủ trước mặt đi, hai người thông hướng sự cố phát sinh địa phương, nơi đó. Đang ở thành thị giới hạn, giao thông so không tiện lợi một ít, phát sinh sự cố lúc sau. Phía chính phủ dùng nhanh nhất tốc độ đem này tin tức tất cả đều đè ép xuống dưới. Phụ cận cư dân nghe được thanh âm, tưởng đem sự tình phát đến ứng dụng mạng xã hội thượng. Nhưng mới phát ra đi. Liền phát hiện bị che chắn, Tô Trường Thanh chính mình có xe. Nàng chở Lê Ca tới rồi địa phương, sắc trời vừa qua khỏi buổi sáng không lâu. Rất xa liền nhìn đến Âu Yên đầy trời. Không ít người còn ở nơi đó thu thập tàn cục, thương vong nhân viên đều đã rời đi. Chỉ còn lại có một ít kế tiếp công tác muốn xử lý, bên ngoài đã kéo lên phòng hộ võng. Có tuần tra nhân viên đi tới đi lui, nhìn có điểm phiền. Liền tính là sự cố hiện trường, đều còn có nhiều như vậy người, muốn đi lên nhưng không dễ dàng, cũng may các nàng đem vị trí đình ẩn nấp. Tạm thời còn không có người phát hiện nơi này có người, người trước tiên ở nơi này chờ một chút. Ta đi xử lý một chút sự tình, Tô Trường Thanh mở cửa xe đi xuống. Hướng tới một cái khác phương hướng đi đến, người tính toán như thế nào làm. Phi Thu chống cằm. Thường thường lấy cánh tiêm đi chọc hai hạ vẫn như cụ thưa thớt đầu, Lê Ca lạnh nhạt mặt. Chờ, nàng kêu ngươi trông chừng. Ân, đúng vậy, cho nên chờ, trông chừng không đều ở cửa vọng sao. Phi Thu, Lê Ca nói xong lời nói. An tâm mà đem đôi tay gối lên cái gáy thượng, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, một ngày qua hai lần thế giới. Nàng mới vừa một nhắm mắt lại. Liền cảm thấy có buồn ngủ phiếm đi lên, nhưng không chờ nàng ngủ qua đi, cốc cốc cốc một đạo thanh. Thúy gõ cửa sổ tiếng vang lên, Lê Ca, ngoặc kép, hảo phiền, nàng mở to mắt, lạnh băng ánh mắt rơi xuống pha lê bên ngoài nam nhân trên người. Làm gì, xảo người khác ngủ, thực không lễ phép hảo sao? Xem hắn xuyên hưu nhàn phục, một bộ vừa mới đi chạy bộ trở về bộ dáng. Sắc mặt mang theo điểm hồng nhuận, không lâu lắm đến đẹp, nhưng cũng là nhìn rất thoải mái bộ dáng. Thấy Lê Ca tỉnh lại, hắn bên phải gương mặt hãm tiếp theo cái lúm đồng tiền. Dùng khẩu hình ý bảo nàng mở cửa sổ, Lê Ca kéo xuống cửa sổ. Có chuyện gì, nơi này không thể dừng xe, ta tới nhắc nhở một chút, tốt nhất đem xe rời đi, Lê Ca nhìn hắn hai mắt chỉ lộ ra một đôi mắt. Rõ ràng không thấy ra nàng diện mạo, nhưng nam nhân lại từ tâm địa cảm thấy người này thật là đẹp mắt, hắn liền nói thêm tỉnh một câu. Tiểu tâm xảy ra chuyện. Hết chương.